Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 767, hôm nay người tới nịnh hót cậu nhiều thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khiêm dẫn bọn hầu tam chạy xuống dưới lầu, quả nhiên, Bạch Tiểu Phi bị đánh đến mặt mũi bầm tím, mặt Hoàng Vĩnh Hào cũng xây xước cậu Trần. Xin lỗi, hôm nay là mất mặt anh rồi. Bạch Tiểu Phi hệt như tướng đánh bại trận vậy, chán nản xin lỗi, không sao, vào trước rồi nói. Trần Khiêm vỗ vai Bạch Tiểu Phi và Hoàng Vĩnh Hào, đang định vào trong với mọi người. Trần Khiêm, đột nhiên có một giọng nữ bên ngoài gọi Trần Khiêm. Trần Khiêm quay đầu nhìn thì thấy người quen, Hàn Tư Dư. Ít nhất cũng phải thời gian rồi không liên lạc với con nhóc này. Không ngờ bây giờ gặp lại, xinh đẹp lên đấy. Hàn Tư Dư, sao cậu đến đây? Trần Khiêm hỏi, đam mỹ cổ đại, hứ, còn nói nữa. Tớ về trường mà chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nên muốn tới gặp cậu thôi. Hàn Tư Dư nói, từ lúc thân phận của Trần Khiêm bị lộ, sau một thời gian ngắn trăn trọc. Trong lòng Hàn Tư Dư đã xảy ra thay đổi hoàn toàn đối với Trần Khiêm. Ví dụ như Trần Khiêm trước đây, lúc Hàn Tư Dư nghi ngờ anh là cậu Trần thì trong lòng cứ lơ lửng không rõ ràng, rốt cuộc mình có yêu Trần Khiêm hay không. Mãi cho đến lần trước ở tiểu khu, thấy Trần Khiêm được nhiều người cong lưng uốn gối chào thì Hàn Tư Dư mới không suy nghĩ nữa, muốn tới gặp tôi thôi, được, thế thì gặp rồi đói. Trần Khiêm không khỏi cười khổ, gì, sao bây giờ cậu thay đổi thành thế này rồi, được thôi, tớ biết bên cạnh cậu có rất nhiều cô gái, từ lâu đã quên đám bạn học như chúng tớ rồi. Thật ra tớ tới tìm cậu còn có một chuyện khác, Hàn Tư Dư nói. Trần Khiêm cũng không biết sao Hàn Tư Dư tìm được mình, nhưng chuyện anh sống ở đâu cũng không còn là bí mật gì nữa. Anh gật đầu ý bảo cô ta cứ nói ra đi. Là thế này, bây giờ tớ đã mở một công ty mạng, tự quản lý streamer. Vì thế, vốn dĩ tớ nghĩ là công ty dưới trướng cậu thì bọn tớ có thể đến núi Vân Mông để livestream thu hút fan, nhưng người bên kia không cho vào. Hàn Tư Dư nói, được, chuyện này tôi giúp, sau các cậu cứ đến đó là được. Trần Khiêm cười nói, Hàn Tư Dư chép miệng, thấy Trần Khiêm đối xử tốt với mình thế này. Trong lòng thật vừa vui vừa buồn, đương nhiên vui là vì Trần Khiêm không hề trách trước đây mình vô lễ, còn xem mình là bạn học. Buồn là vì nhớ tới trước đây, lúc vừa nhập học đại học, lúc đó Trần Khiêm thường hay nhìn lén mình, con gái mà, đương nhiên cô ta hiểu. Trần Khiêm thích mình, nhưng mình lúc đó sao có thể thích thằng nghèo kém cỏi thế này được. Nói trắng ra là khá hối hận, nếu lúc đó mình ở bên Trần Khiêm thì tốt biết mấy. Đúng rồi. Vậy cậu cũng giúp tôi một việc đi. Trần Khiêm đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói. Hả, việc gì, tớ có thể giúp được cậu à? Hàn Tư Dư kinh ngạc hỏi. Được chứ, vào trong trước đã rồi chúng ta bàn. Trần Khiêm cười nói, cùng lúc đó, sơn trang suối nước nóng đã đầy người, hôm nay vô cùng náo nhiệt. Từ sau khi chị Trần Hiểu giải tán bán đấu giá tập đoàn thương mại Kim Lăng trước đây để Trần Khiêm có thể tự lập gây dựng sự nghiệp. Đương nhiên sơn trang suối nước nóng cũng đã bán cho người khác điều hành rồi. Còn hôm nay Long Thiếu Vân đột nhiên lại tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Người đến đây đều hiểu rõ có ý gì. Nói trắng ra, sau này nhà họ Long sẽ cắm cờ ở đây. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Cậu Long, hôm nay người tới nịnh hót cậu nhiều thật. Người hầu thấy rầm rộ nên tâng bốc. Ha ha, nói thừa. Đúng rồi, cả nhà Tân Nhã đã đến chưa? Long Thiếu Vân hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã hỏi rồi, đang trên đường tới hả? Ha ha, cô Tân Nhã có quật cường đến đâu thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của cậu Long. Hừ, cô gái Tân Nhã này, thiếu gia đây đối xử tốt với cô ấy như vậy, nhún nhường hết nấc thế mà cô ấy vẫn một lòng một dạ thích thằng lõi đáng chết Trần Khiêm đó. Xem ra không gây thêm chút áp lực thì cô ấy lại xem cậu Long tôi đây là không khí. Càng như vậy thì thiếu gia đây càng phải có được cô ấy. Mẹ nó không nói nữa, vừa nói là tôi lại muốn, ây yan. Ngay lúc này, một nữ nhân viên phục vụ cung kính đi tới, vốn muốn kính trà cho cậu Long nhưng lại bất cẩn làm đổ ly. Đệch, cô không có. Long Thiếu Vân đang định mắng mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ của cô gái thì nuốt những lời mắng chửi xuống. Cách chương.